Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, tham lam cùng cuồng nhiệt. Ha ha, cái kia vẫn chờ, chúng ta đem này lục diệp xích dương thảo cho hái, nhanh đi chung quanh càn quét, tranh thủ ở kim ô cấm địa phát động trước, đem đây đều cho càn quét hết sạch. Kim Phi Dương bốn người một mặt kích động nói, đang khi nói chuyện, bốn người đã sớm không kịp chờ đợi đi hái lục diệp xích dương thảo. Hái lục diệp xích dương thảo, ở Cát Đông Húc dẫn đường hạ, một nhóm năm người bắt đầu rồi thảm thức càn quét hòn đảo này. Trên một lần ở quỷ vụ chiến khư, Cát Đông Húc còn phải lấy ra kim long ấn mở đường. Hơn nữa xa một chút địa phương tầm mắt còn sẽ bị quỷ vụ bao phủ ảnh hưởng. Nhưng này một lần, Cát Đông Húc nhưng cái gì cũng không dùng lấy ra đến. Chỉ cần thấy được thiên tài địa bảo, trực tiếp nghênh ngang đi tới là có thể. Bởi vì cái kia chút chấn thủ hỏa ma vừa nhìn thấy hắn liền lập tức chạy tứ tán bốn phía. Lão đại, mau nhìn kim ô huyết hoa, là một hòn đảo sắp bị càn quét không còn thời gian. Đột nhiên Kim Phi Dương thấy được trong một cái góc mọc ra một đóa kim ô huyết hoa. Không khỏi kích động nói. Lúc nói chuyện, Kim Phi Dương dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác thấy hơi khô miệng khô lưỡi. Bởi vì trấn thủ kim ô huyết hoa lại có 13 đầu hỏa ma. Lớn như vậy số lượng. Đây nếu là đổi thành bọn họ vừa lúc đi vào. Coi như Cát Đông Húc có cương thi cùng kiếm trận. Cái kia cũng khó tránh khỏi bị hỏa ma cuốn lấy. Quá tốt rồi. Cát Đông Húc thấy là kim ô huyết hoa. Không khỏi hai mắt sáng ngời. Nhanh chóng hướng kim ô huyết hoa đi đến. 13 đầu hỏa ma gặp Cát Đông Húc áp sát. Trong nháy mắt liền thoát được không còn một mống. Kim Phi Dương thấy thế. Lần thứ hai dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Sau 20 ngày. Cát Đông Húc một nhóm 5 người rời đi Đại Hải, một lần nữa trở lại lục địa. Này 20 ngày, Cát Đông Húc một nhóm 5 người hầu như đem trên đại dương hòn đảo đều quét sạch một lần. Thu hút số lượng cao các loại thiên tài địa bảo, kim ô huyết hoa dòng giã thu hoạch 50 cây. Chỉ tiếc lại không tìm được long phượng chu quả, cũng không có tìm được cái khác thất phẩm cùng với trở lên linh dược. Bất quá dù chỉ như thế, Cát Đông Húc bọn họ như vậy thu hoạch cũng đã ngay cả kim đan lão tổ đều muốn điên cuồng. Ra tay đánh nhau, nhưng hay là thật ứng với câu kia chiếm được quá dễ dàng. Ngược lại sẽ không cảm thấy quý giá. Đoạn đường này càn quét. Về sau, Kim Phi Dương bọn người hơi choáng. Nhìn thấy lục phẩm linh dược cũng sẽ không cảm thấy hưng phấn. Mà ở hơn một năm trước phong lôi cấm địa, đừng nói lục phẩm linh dược, ngũ phẩm linh dược đều phải để cho bọn họ kích động không thôi. Bây giờ, chỉ có kim ô huyết hoa mới có thể để những người này cảm thấy có chút hưng phấn. Rốt cục trở lại lục địa, kha kha, đây lẽ ra có thể gặp phải đồng loại, không biết có thể hay không gặp phải ba đại tông môn người đâu. Nếu như có thể gặp phải hoa phong hoa cái kia đôi mẹ con. Khà khà, vậy thì tốt chơi. Vừa về tới lục địa, Kim Phi Dương đám người tinh thần lập tức đại chấn. Ánh mắt bắt đầu giống tìm kiếm thức ăn mãnh thú giống như. Nguyên lai đại hải xem như là kim ô cấm địa vùng đất trung tâm. Hơn nữa từng tòa hòn đảo rất là phân tán. Tiến nhập người nơi này vốn là không nhiều. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, càng ngày càng hung hiểm. Sớm tiến vào trước biển khơi, tu sĩ đã sớm dồn dập rút ra đại hải khu vực. Vì lẽ đó những này ngày Cát Đông Húc đám người ở trên biển rộng cũng không có gặp đến bất kỳ tu sĩ. Nào, các ngươi liền như thế yêu thích bị người đánh cướp sao? Được đó, chờ sẽ gặp phải người đến đánh cướp thời gian. Ta liền ở một bên nhìn, Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương bốn người một bộ e sợ cho thiên hạ bất. Loạn dáng vẻ, không khỏi tức giận trừng mắt nói, kha kha, Khà khà, chúng ta nói chơi, Kim Phi Dương bốn người vội vã ngượng ngùng cười nói. Bất cứ lúc nào đều không nên đắc ý hí hửng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ai có thể bảo đảm lần này tiến nhập Kim Ô Cấm Địa bên trong người không có so với ta càng lợi hại. Đây, coi như cái kia Hoa Phong Hoa. Ngươi cho rằng thật nếu gặp phải, muốn giết là có thể giết sao? Vạn nhất xuất hiện chỗ sơ suất làm sao bây giờ? Đặc biệt là chúng ta lần này thu hoạch này thật lớn. Sau khi đi ra ngoài càng phải điệu thấp, cẩn thận. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương bốn người cười, mỉa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn hiện tại mặc dù có tự tin có thể cùng Kim Đan Lão Tổ một trận chiến. Nhưng Hoắc Lâm Động Thiên cũng không chỉ một vị Kim Đan Lão Tổ. Đặc biệt là ba đại tông đều có Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ tọa trấn. Cát Đông Húc cũng không muốn mắt thấy về nhà hy vọng đang ở trước mắt lại gặp trở ngại. Sinh ra biến hóa đến, dù cho cùng Hoa Phong Hoa cửu hận, Cát Đông Húc đều có thể thả xuống. Đối với hắn mà nói, thuận thuận lợi lợi ly khai Kim Ô Cấm Địa, thuận thuận lợi lợi luyện chế ra đại lượng lục phẩm linh đan. Sau đó về đến cố hương mới là trọng yếu nhất. Vâng, lão đại, chúng ta biết. Kim Phi Dương bốn trên mặt người cười mỉa dần dần cất đi. Tương tự chuyển thành nghiêm túc, bất quá chuyện thế gian, rất nhiều lúc chính là như vậy khéo. Ngày hôm đó, Kim Ô Cấm Địa nơi nào đó nơi núi rừng sâu xa. Một đóa Kim Ô huyết hoa giống như một chỉ dương cánh tung bay Kim Ô. Ở gió bên trong chập chờn, này đóa Kim Ô huyết hoa bốn phía có 12 đầu hỏa ma. Mỗi một đầu đều tương đương với long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Xa hơn chút nữa, một bộ hà y, có vẻ ung dung hoa quý bên trong lộ ra một vệt uy nghiêm Hoa Phong Hoa xa xa nhìn cái kia ở gió bên. Trong chập chờn Kim Ô huyết hoa, một đôi cặp mắt đào hoa bên trong lộ ra nồng nặc vẻ tham lam. Chỉ cần có thể lại gỡ xuống này đóa Kim Ô huyết hoa, ta liền có 5 đóa Kim Ô huyết hoa. Một khi ta mượn Long Phượng Chu quả đột phá đến Kim Đan Kỳ, mượn nữa này 5 đóa Kim Ô huyết hoa, hay là có thể một lần đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ. Một khi đột phá đến Kim Đan Trung Kỳ, lại dựa vào thuật luyện đan của ta, toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên còn có ai có thể cùng ta so với? Hoa Phong Hoa cặp kia lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, cặp mắt đào hoa bên trong lại thêm một điểm cuồng nhiệt. Thái thượng trưởng lão, này đóa Kim Ô huyết hoa có 12 đầu hỏa ma trông coi. Lấy thực lực của chúng ta nếu muốn lại muốn hái, sợ rằng phải trả giá cái giá rất nặng nề. Lần này Kim Ô Cấm Địa chúng ta đã thương vong rất lớn, không chịu nổi lần thứ hai thương vong. Muốn không buông tha đi, ngược lại lần này chúng ta thu hoạch đã rất nhiều. Một vị một bộ đạo bào màu xanh, sắc mặt có chút tái nhợt nam tử gặp Hoa Phong Hoa trong mắt tham lam cùng cuồng nhiệt càng ngày càng đậm, do dự một chút, lên trước thấp giọng khuyên nói. Này một lần, bởi vì Hoa Phong Hoa thân phận đặc thù, hơn nữa thân là luyện đan đại sư Hoa Phong Hoa bản thân tài lực cũng hùng hậu. Vì lẽ đó không chỉ có môn phái bên trong cho nàng an bài không ít cường giả, bản thân nàng cũng hoa giá thật lớn chiêu mộ không ít cường giả, hợp thành 26 người siêu cường tổ hợp. Lần trước Cát Đông Húc ở trên biển rộng gặp phải nàng thời gian, kỳ thực đã là nàng cái đoàn này đội hao tổn 6 người sau đội hình. Chẳng qua hiện nay lại qua hơn 70 ngày. Theo Kim Ô Cấm Địa bên trong hỏa ma càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa lần tranh cướp Long Phượng Chu quả, bây giờ Hoa Phong Hoa đoàn đội những người còn lại đếm đã chỉ có 8 người. 8 người này cùng một màu đều là Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Hơn nữa ngoại trừ cái kia đạo bào màu xanh nam tử, đều là Linh Hà Môn người. Hiển nhiên Linh Hà Môn bên ngoài tu sĩ, còn có những long hổ kia cảnh 9 tầng trở xuống tu sĩ. ở chiến đấu trước mặt bên trong đều bị làm bia đỡ đạn. Vị này đạo bào màu xanh nam tử thân là linh hà môn bên ngoài tu sĩ. Có thể sống đến bây giờ, trừ hắn ra thực lực khá là mạnh mẽ ở ngoài. Còn cùng hắn lòng dạ thâm trầm, mỗi một lần chiến đấu đều bất động thanh sắc lạc hậu một ít. Cũng bảo lưu lại một phần thực lực có vô cùng nhiều quan hệ. Chỉ là dù chỉ như thế, nhiều lần như vậy chiến đấu hạ xuống, hắn vẫn phụ tổn thương. Nhưng này một lần, những người còn lại, trừ hắn ra, còn lại cùng một màu đều là linh hà môn người. Thật muốn hái này kim ô huyết hoa. Hắn nhất định là so với cái thứ nhất bị làm con cờ thí xông vào trước đầu. Trốn đều không có cách nào trốn. Lúc này mới đánh bạo lên trước khuyên bảo. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.